Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 845, chương 847. Cái này không chỉ là một cái dẫn bóng. Real Madrid giữa trận cắt bóng thành công. Mascherano truyền cho Schneider. Real Madrid phát động phản kích. Schneider dẫn bóng xông qua trung tuyến, nghiêng truyền sau lưng tìm Ibrahimovic. Busquets ngã xuống đất để sẻng, không có sẻng đến cầu. Ibrahimovic sau chen vào, không có việt vị. Lần này Real Madrid rất có cơ hội, nhìn xem Thụy Điển tiền đạo xử lý như thế nào. Dẫn bóng hướng vùng cấm địa phía bên phải. Barcelona trở về thủ tốc độ cũng là thật nhanh. Đường Schneider chuyền bóng trực tiếp nhét vào Pique sau lưng. Ibrahimovic vượt lên trước một bước đuổi kịp cầu lúc Barca hậu phòng tuyến đã đang nhanh chóng trở về thủ. Pique cũng trước tiên xoay người, trực tiếp quấn lên Ibrahimovic. Militao cũng theo sát phía sau, cùng Pique tạo thành kiên cố song bảo hiểm, khiến cho Thụy Điển tiền đạo không thể không dẫn bóng hướng vùng cấm địa phía bên phải. Tại Schneider chuyền bóng một khắc này, Dương Dương đúng lúc là ở vào lui về phương hướng. Quyon đi theo chung quanh hắn, bất lợi cho chuyền bóng. Nhưng ở Schneider chuyền bóng về sau, Dương Dương liền trước tiên quay người khởi động, cùng Quyon so đấu lấy tốc độ. Dương Dương cũng chưa qua đi tiếp ứng Ibrahimovic, mà là chạy sau lưng Milito. Quyon trước người vị trí này, hắn đang chờ đợi lấy Ibrahimovic chuyền bóng. Tại cái kia khu vực, hiện tại không chỉ có Ibrahimovic, còn có Pique cùng Milito. Nếu là Dương Dương quá khứ, Quyon cũng khẳng định đi theo quá khứ. Vậy liền quá chật chội, mà lại càng có lợi hơn tại phòng thủ. Ngược lại là giống như bây giờ, lẫn nhau dịch ra không gian, tiến công uy hiếp lớn hơn. Dương Dương tin tưởng, lấy Ibrahimovic thực lực, hắn nhất định có thể đem cầu truyền cho tới. Thụy Điển tiền đạo tại vùng cấm địa phía bên phải cầm banh đối mặt Pique. Hai người đều đang nhanh chóng bắn vọt, mắt thấy liền phải đem cầu mang ra ranh giới cuối cùng thời điểm. Ibrahimovic đột nhiên một cái dừng chụp cầu, đưa bóng cho chụp tới, trực tiếp chụp qua Pique về sau, chọn truyền đến Milito sau lưng vị trí. Milito ra chân muốn ngăn cản, nhưng Ibrahimovic chọn truyền không cao không thấp, vừa vặn bất lợi cho hắn chặn đường. Cầu khó khăn lắm vượt qua Milito chân, rơi xuống phía sau hắn vị trí. Cơ hồ là tại cầu rơi xuống đất cùng thời khắc đó, Dương Dương vừa vặn thúc ngựa đuổi tới, dùng thân thể chặn Quyon, vượt lên trước một bước chân phải đẩy bắn, trực tiếp đưa bóng đẩy vào Barcelona cầu môn góc dưới bên trái. Van Dijk cố gắng muốn đền bù, nhưng một cước này sút gôn tới rất nhanh, phương hướng lại hoàn toàn tương phản, hắn căn bản bất lực. Goal. Chương 18 phút, đến từ Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích, Dương Dương tiếp Ibrahimovic trợ công, vì đội bóng thủ kéo ghi chép. 1-0, Thượng Đế A, Real Madrid phản kích lại quá nhanh quá đột nhiên. Từ cả nửa chàng bắt đầu đến xem, Real Madrid tại khống chế bóng suất phương diện là hoàn toàn ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng chủ đội phòng thủ vô cùng ương ngạnh, nhất là Benitez tỉ mỉ tạo ra ba tiền vệ phòng ngự phòng thủ. Phi thường có trật tự, cũng phi thường nghiêm mật, không có cho Barcelona bất kỳ cơ hội nào. Real Madrid phản kích phi thường có hiệu suất, vừa rồi đã có một lần phản việt vị hình thành đơn đao, nhưng cũng tiếc bị trọng tài chính ngộ phán cho thổi rớt. Nhưng Real Madrid rất nhanh lại lần nữa tổ chức lên một lần phản kích, cũng cấp tốc cầm xuống dẫn bóng. Đây tuyệt đối là một cái mang tính then chốt dẫn bóng. Có cái này dẫn bóng, Real Madrid sẽ tại mình sân nhà chiếm cứ ưu thế, mà Barcelona bị ép nhất định phải đầu nhập càng nhiều binh lực tại mũi tiến công. Chỉ cần chuyền bóng cùng ngược lại chân là không cách nào xé mở Real Madrid phòng tuyến. Dương Dương Tại dẫn bóng về sau, cả người cấp tốc vọt tới Real Madrid fan bóng đá dưới khán đài phương. Kích động hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá phát ra hò hét. Mà Ibrahimovic chờ đồng đội cũng nhao nhao vọt lên, bao quanh đem hắn vây quanh. Tất cả mọi người rõ ràng cái này dẫn bóng đối Real Madrid ý nghĩa nặng bao nhiêu lớn. Dương Dương thì là rất nhanh xoay người, một tay lôi kéo Ibrahimovic, một tay lôi kéo Schneider, cùng hai tên dẫn bóng công thần cùng một chỗ chia sẻ cái này dẫn bóng vinh quang. Đồng thời cũng tại nói cho tất cả mọi người, trận banh này là hắn tiến, nhưng Thụy Điển tiền đạo cùng Schneider cũng là không thể bỏ qua công lao. Mascherano cắt bóng phi thường tinh chuẩn, mà lại phi thường kịp thời, vừa vặn để Real Madrid có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp. Schneider dẫn bóng chen vào cùng tinh chuẩn phân cầu cũng đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Có thể nói, không có hắn một cước này tinh chuẩn thẳng nhét sau lưng, căn bản cũng không có Real Madrid tùy theo mà đến phản kích dẫn bóng. Đương nhiên, Ibrahimovic trợ công cũng là tương đương xinh đẹp. Nhất là hắn chụp qua Pique sau chọn truyền trợ công kia một chút. Đầy đủ cho thấy hắn tinh xảo cước pháp, cùng hắn đối Dương Dương đá bóng phong cách quen thuộc. Đây là một cái dẫn bóng, nhưng trên thực tế, cái này không chỉ là một cái dẫn bóng. Ném đi một cầu về sau, cả tòa Bernabeu sân bóng đều sôi trào lên. Tất cả fan bóng đá đều đang hoan hô lớn tiếng khen hay. Cho dù là bọn họ lại không tình nguyện, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hiện nay Barcelona đúng là đá lấy một loại vượt mức quy định bóng đá. Bọn hắn có kinh người truyền khống chế bóng năng lực, siêu quần bạt tụy truyền nhận banh kỹ thuật, cùng khiến người ta khó mà phòng bị đường truyền ngắn thẩm thấu. Lại thêm trước trận có Messi dạng này siêu cấp cự tinh tồn tại, để bất luận cái gì một chi đội bóng đều rất khó đi áp chế bọn hắn. Có thể nói, đây chính là Barcelona quét ngang Europa vũ khí hạt nhân. Ngoại trừ nghiêm phòng tử thủ bên ngoài, Barcelona truyền khống chế bóng đối bất luận một loại nào chiến thuật tới nói đều là vô giải nan đề. Bản mùa giải thủ trận thế kỷ Derby tồn tại nhất định ngẫu nhiên nhân tố, nhưng trận đấu này liền không thể lại mong đợi tại vận khí. Nếu như đội bóng muốn thắng, như vậy phòng thủ phản kích chính là lựa chọn tốt nhất. Dù là ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp nhìn cũng không phù hợp Real Madrid truyền thống, nhưng ở thành tích trước mặt, tất cả mọi người cũng đều không thể không làm ra thỏa hiệp. Trước ném một cầu, Barcelona một lần nữa kéo cầu về sau. Như trước vẫn là không nóng nảy, quanh năm suốt tháng truyền khống chế bóng đấu pháp chế tạo ra Barcelona cầu thủ kinh người tính nhẫn nại, mà lại trải qua một tuần chỉnh đốn, bọn hắn mặc kệ là thể năng vẫn là trạng thái đều rõ ràng rất không tệ, căn bản không sợ Real Madrid. Nhưng Real Madrid cũng đồng dạng không có bởi vì dẫn trước một cầu mà trở nên lơ là bất cẩn. Đội bóng như trước vẫn là khai thác co vào phòng thủ sách lược, hai đầu tuyến thít chặt 30 mét khu, để Dương Dương cùng Ibrahimovic phía trước trận tới lui tìm cơ hội. Schneider phụ trách phản kích ra cầu, loại này đấu pháp để Barcelona rất bình thường phiền muộn, cũng rất bất đắc dĩ. Bọn hắn nhìn như chiếm hết trên trận ưu thế, nhưng trên thực tế cũng rất khó tại tiến công bên trong thu hoạch được tuyệt đối cơ hội. Nhiều khi, tiến công thường thường đều là dừng bước tại sút xa hoặc tự thân sai lầm, nghiêm trọng khuyết thiếu hiệu suất. Mà thú vị là, Real Madrid tại bản phương nửa chàng chưa từng tùy tiện phạm lỗi. Thậm chí từ mở màn đến bây giờ, một trương thẻ vàng đều không có. Điểm này ngược lại là phi thường kiên quyết quán triệt Liverpool ở trên mùa giải Champions League. Trận chung kết lúc phòng thủ sách lược, Real Madrid phòng thủ lấy chặt đứt Barcelona cầu đường làm chủ. Càng tăng mạnh hơn pha là cầu thủ tại phòng thủ bên trong kiên nhẫn cùng hợp tác năng lực. Chú trọng chính là cầu thủ đúng chỗ xuất, cố gắng bảo trì chỉnh thể trận hình chặt chẽ có thứ tự. Thay lời khác tới nói, chỉ cần lúc phòng thủ không phạm lỗi, cướp được cầu sau liền có thể trước tiên phát động phản kích. Schneider chính là đội bóng ra cầu điểm, Ibrahimovic là trước mặt chiến thuật điểm tựa, mà Dương Dương thì là đội bóng phản việt vị vũ khí. Đồng thời cũng là đội bóng sau cùng đạt được điểm. Có thể nói, dạng này phòng thủ sách lược muốn so mù quáng phạm lỗi tới càng hữu hiệu, đồng thời cũng càng có uy hiếp. Một khi phạm lỗi, cơ hội phản kích liền không có. Cũng không phạm lỗi, đoạn một lần cầu liền có thể đánh một lần phản kích. Từ Liverpool đến Real Madrid, Benitez một bộ này đấu pháp đều để Barcelona như nghẹn ở cổ họng. 10 phần khó chịu, nhưng trái lại, trang diện cũng đúng là ngột ngạt, thậm chí có thể nói nghiêm trọng khuyết thiếu đặc sắc hình tượng. Buồn ngủ không đến mức, nhưng đừng nói là trước máy truyền hình người xem, liền ngay cả hiện trường fan bóng đá đều thấy có chút không thú vị. Hơn nửa hiệp tại 1-0 điểm số bên trong kết thúc. Làm cho người ngoài ý muốn chính là Real Madrid một cầu chưa ném, phòng thủ đến rất không tệ, nhất là ba tiền vệ phòng ngự, trận hình bảo trì đến tương đương có thứ tự. Barcelona khống chế bóng cao tới 60%, Real Madrid chỉ là 30%, ít đến thương cảm, nhưng ở sút gôn số lần bên trên, Real Madrid lại cùng Barcelona không thua bao nhiêu, mà tại hữu hiệu phe tấn công mặt, đội chủ nhà thậm chí còn so Barcelona nhiều 2 lần đánh vào vùng cấm địa cơ hội. Cái này cũng không khó phản ứng ra hơn nửa hiệp thế cục. Barcelona đắc thế không đạt được, Real Madrid ném đi khống chế bóng, nhưng lại phản kích sắc bén, sút gôn số lần ngược lại càng nhiều. Benitez ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đối cầu thủ biểu hiện cảm thấy hài lòng, nhất là đội bóng phòng thủ. Hắn trọng điểm nâng lên 3 tên tiền vệ phòng ngự tại phòng thủ bên trong cống hiến, cho rằng bọn họ rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, đông lại Barca tiến công cùng thẩm thấu. Ta có thể khẳng định là nửa chặng sau bọn hắn sẽ tăng lớn thế công. Bọn hắn sẽ không cam lòng cứ như vậy chắp tay nhường ra 3 phần. Cho nên ta kết luận, bọn hắn nửa chặng sau nhất định còn sẽ tiếp tục bảo trì đối với chúng ta uy hiếp. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, bảo trì chuyên chú. Le Diarra là cầu tiền vệ một đường tai họa ngầm. Tên này cầu thủ tại phòng thủ bên trong cống hiến đúng là hết sức rõ ràng, tác dụng cũng phi thường lớn. Nhưng có một cái vô cùng nghiêm trọng mau bệnh chính là dính cầu. Hắn thích cầm banh, đến mức lúc trước 2 năm, hắn là Real Madrid trong đội số 10 hạch tâm cầu thủ. Một cái tiền vệ phòng ngự mặc số 10 quần áo chơi bóng. Có thể nghĩ hắn đối cầu quyền rất thích, nhưng Benitez tại lúc trước cũng là không chỉ một lần khuyên bảo hắn. Vô luận như thế nào cũng không thể tại phe mình nửa chàng bên trong ném cầu. Cho nên hắn nhất định phải giảm bớt khống chế bóng. Từ hơn nửa hiệp tình huống đến xem, Le Diarra ngược lại là hoàn thành đến không tệ. Thế nhưng vẫn là có mấy lần dính cầu tình huống. Benitez đưa cho nhắc nhở, Guardiola nửa chàng sau nhất định sẽ nhằm vào điểm này đến vây quét. Vô luận như thế nào cũng không thể cho bọn hắn cơ hội như vậy. Benitez tăng cường ngữ khí, tiến một bước nhắc nhở. Le Diarra hiện nay tại trong đội vị trí cũng là tương đối mẫn cảm. Bởi vì Mascherano chiếm cứ chủ lực vị trí, nếu như hắn muốn thu hoạch được ra sân cơ hội, vậy thì nhất định phải dùng biểu hiện tới nói phục Benitez. Bởi vậy, cái này một lời nói hắn là không thể không nghe. Nếu là hắn lại xuất hiện sai lầm, bị Barcelona bắt lấy, tiến tới dẫn đến ném cầu chôn vùi cục diện thật tốt, vậy hắn rất có thể sẽ tại năm nay mùa hạ bị đuổi ra khỏi cửa. Cái này hiển nhiên cũng không phải Le Diarra nguyện ý nhìn thấy. Sau đó, Benitez lại đối nửa chàng sau tình huống tiến hành thôi diễn, cũng bố trí tính nhắm vào an bài.